BSTT Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 45 Cửu Ma Môn Tartarus, góc truyện audio.com. Mọi người vất vả đi về, mất khoảng nửa ngày mới tới lại chỗ của Urod 2 đi vô đi tôi nằm một chút cô nhanh chóng nằm lại bãi cỏ cơ thể cô mệt là người. Nhưng khi tối mọi người sướng hơn một chút là có thể tắm nước nóng cô cũng đi tắm thế hơi ngại. Hừm, thật đã, cô tự nhiên thấy lạ sau lưng mình. Ây, cô nhìn đằng sau mình có ai đó đang chạm vào lưng mình. Chị, bị sẹo nhiều quá, đôi mắt của chị nữa. Hà, không sao đâu Mickey đưa cho chị thuốc rồi nên tùy theo vết sẹo nó biết mất. Cô nói, một lúc sau thì cô và mọi người về lại có đồ ăn để ăn là cô nhanh chân chạy tới. Nhưng lại là uống miếng nước trà thảo dược rất ngon nhưng có hơi đắng. Để, mình bị lừa nữa, Pachi là chuyên gia bị lừa dễ dàng. Vậy là chúng ta trải qua một thời gian vui vẻ bên nhau. Urod nói, hội chúng ta đúng tuyệt nhỉ. Từ lúc nào mà ngài trở thành người của hội tụi cháu vậy? Lucy hỏi, ế, đúng rồi ta hẳn là chưa nói cho các con nhỉ. Ta là một trong những thành viên đầu tiên sáng lập ra hội Fairy Tale cùng Mavis. Là đại tiền bối của các con. Urod đưa tay ra kéo áo lên xuất hiện một huy hội Fairy Tale làm mọi người giật mình còn cô thì cứ uống trà thảo dược mặc cho nó đắng. Hèn gì thái độ của Master lại khác bọt hơn hẳn khi nói về Urod. Này ông có biết gì về END không? Con quỷ của cuốn sách Sirep, có thể nó biết chỗ cha tôi là đang ở đâu? Nasu nói END kết thúc. Hừm, ta cũng không biết nữa, về ta có nghe Tartarus có người chứng kiến được việc đó. Không ai biết về chân tướng nó đáng sợ như thế nào, vị trí thành viên, số lượng bất minh. Nhưng ta có nghe về những người đã chứng kiến cuộc tụ họp của chúng. Những người đó đều nói rằng, chúng tụ họp để tôn thờ quỷ. Từ thiên vương Isga chúng ta tiên đoán một điều, có khả năng bọn chúng sở hữu cuốn sách của Zireb là rất lớn. Cuốn sách của Zireb, và cái cuốn đó, này Achi cậu có biết gì về cuốn sách đó không? Nasu nói, không, tôi không thể tiết lộ về điều đó được. Cô nói, vậy sao? Nasu đột nhiên nổi hứng lên đánh xung quanh. Thằng điên này, mà người đứng bên cạnh Nasu là Eza thì đương nhiên là đánh chúng. Cô đấm thằng đó 3 phát liên tiếp. Hết điên, cô thấy Nasu nằm ở đó bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau, mọi người xách đồ về hội, mọi người vẫn như lúc cô chưa đi vẫn ồn ào hết sức. Hai, mệt quá đi nhiều quá chân lú hết rồi. Cô đi tới chỗ cô hay ngồi nằm xuống. Vẫn là chỗ này đẹp nhất, cô nằm một chút là ngủ luôn. Chỗ này nè, END nó không ghi chi tiết nhưng nó là một con quỷ mà Lullaby và Dillion không thể sánh bằng. Những con quỷ trong cuốn sách Zireb là gì? Lily quay qua hỏi Gazil. Tôi không biết, là những con quỷ mà Zireb tạo ra, nó đều có trong sách của Zireb và cách hướng dẫn chi tiết hồi sinh những con quỷ. Kala thay lời Gazil nói. Achi, chị biết gì đúng chứ? Eza đi tới Achi hỏi. Achi nhìn Eza rồi lại nhìn Nasu nhíu mày. Tôi không biết, cô nói, chị rõ ràng là biết nhìn mặt là biết rồi. Eza nói, cô nhìn xuống ly nước uống một cái hết quay ghế ra. Thật ra thì tôi cũng không phải là người hồi sinh END lắm đâu. Hà, mọi người bất ngờ, khoan tôi chưa nói xong, tôi chỉ là người góp ý cho Zireb cách hồi sinh thôi còn lại Zireb tự làm hết. Pachi nói, chứ tôi đâu phải muốn nói là được, cô nói cách mà Zireb làm đặc biệt rất nhiều nên tôi cũng không để ý Achi nói. Vậy nếu chúng ta có cuốn sách đó trong tay thì chúng ta có thể triệu hồi những con quỷ của Zireb. Happy nói, đúng thế, mỗi con quỷ một cuốn sách, góc truyện audio.com. Kala nói, Tartarus có khả năng đang giữ con quỷ END và Ainu đang cố gắng tiêu diệt con quỷ đó, ừ mình hiểu rồi. Nasu nói, hả anh hiểu cái gì thế? Wendy nói, cứ bem chết tiệt cái hội Tartarus là xong. Không hết, Gazil hùa theo, hiểu cái đầu cậu đó. Mà còn quá nhiều bí ẩn về Tartarus, dù có muốn đập bọn chúng đi nữa thì hội đồng còn không biết họ ở đâu nữa nói chi là đập cả chúng ta còn không biết họ là thể loại gì. Cô lấy thêm một miếng nước uống từ từ, mặt mày thì nghiêm trọng đi, nhíu mày. Nhưng nó có thể là manh mối để biết chỗ ai níu. Nasu hơi thất vọng nói. Ừ, và cả Grandin. Wendy nói, rất có thể liên quan đến Metallicana. Gazil nói, không hay rồi tin động trời. Zed và Roy chạy hết sức vô như bị tào tháo rượt. Mọi người nhìn hai người đó vừa bất ngờ vừa thắc mắc chỉ có cô là không nhìn như vậy cô biết trước được việc này. Tin xấu, cô nhẹ nhàng nói, quả thật giấc mơ cô thấy ngày hôm trước 9 người bỏ mạng tại hội đồng à không tổng cộng hết lại là 119 người chết đều là do Tartarus làm. Lần tiếp theo nhóm lôi sấm về hội nhưng tất cả đều bị nhiễm ma chướng lạp tử chỉ nhiễm một lượng nhỏ thôi cũng tử vong rồi. Tất cả đều nhiễm độc nhẹ nhưng Lysias là nặng nhất, tất cả đều do Tartarus. Cô bước tới chỗ của Lysias, hút cạn cơ thể cô vốn là một bất tử nhân nên không chết cũng không cảm thấy đau khi có độc, chỉ là hơi suy nhược. Cô cũng lấy độc làm ma thuật nên độc cô ít lấy được nên đây là cơ hội. Cả Yajima, Free Evergreen, Big Slow và Lysias cô đã chữa hết rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết độc, cô chỉ loại bỏ chất độc nguy hiểm còn lại để lấy vaccine thôi. Để cho họ nghỉ ngơi đi, mất một lượng ma thuật không ít cũng không nhiều. Sắc mặt của mọi người đều dần thay đổi. Hừm, cô cảm thấy loại độc này cũng bình thường, ăn hay ngửi được với cô có hơi tầm thường. Lysias, Free còn sức lực cố gắng nói. Free, Makarov đi tới chỗ Free nghe xem cậu ta nói gì. Lysias, đã cứu cả thị trấn, nếu không có Lysias thì cả thị trấn đã, ta biết, cảm ơn cháu đã đưa mọi người về lại. Makarov nói, Tartarus là, cô bỗng nhớ ra điều gì đó. Tartarus đều được tạo ra bởi cuốn sách của Zirep, bọn chúng hầu như không phải là con người. Cô nói, thị trấn, nhờ, Lysias mới thoát, nạn. Free nói thêm, thị trấn, không sao, chứ, thị trấn đó ô nhiễm rồi. Hầu như mọi người đều chết. Ừ, Makarov nói, mừng quá, Free rơi nước mắt, anh ta cười. Cô nhìn vào anh ta, cắn răng. Nhíu mày, cô mở cửa đi ra phía tây nơi có ô nhiễm, cô dịch chuyển tới đó, nơi này quả lắm độc, có một vài lính trắc tù hội đồng. Này cô làm gì ở đây? Họ hỏi, tôi giúp, thanh tẩy, toàn bộ khu vực ô nhiễm đều tẩy sạch không trượt phát nào. Xong rồi tôi đi, coi chừng lại thêm một vài người nữa giờ. Cô cảnh báo rồi biến mất, cô quay về hội, chưa gì đã thấy Nasu điên cuồng nói. Tuyên chiến, tớ phải đập chết từng đứa một trong Tartarus. Nasu nói, hình như hôm qua tới đánh cậu ấy mạnh quá à, cô hỏi Lucy. Ừ, làm phiền nếu cậu đánh Nasu một lần nữa. Ờ, rất hân hạnh, cô đi tới chỗ Nasu, đập hắn một phát lên đường. Không có gì khỏi cảm ơn, cô nói, bàn ghế đều bị phá nát hết rồi. Đồng đội chúng ta bị hạ độc, chẳng lẽ chúng ta lại để yên? Phải tổng tấn công chứ ông già. Thời không, cô dùng ma thuật quay lại quá khứ, toàn bộ đều bình thường lại rồi. Chuyện đó ta đồng ý thế nhưng chúng ta vẫn chưa biết bọn chúng ta người như thế nào mà. Makarov nói, Tartarus, góc chuyện audio.com, không biết mục đích của chúng là gì. Cả hội đồng còn không biết hang ổ của bọn chúng. Eza nói, không có thông tin về hang ở của chúng thì tìm bằng niềm tin à, Achi nói. Nhưng chúng ta còn có thể tới hang ổ của hắc hội hỏi mà. Nasu nói, thế thì cậu nghĩ bọn họ sẽ nói cho cậu dễ dàng quá nhỉ. Achi cãi lại Nasu, đây là cuộc chiến của Achi và Nasu cãi nhau. Điều duy nhất chúng ta biết là chúng đờ nác nhắm tới hội đồng. Lucy nói, gồm 9 nguyên lão đương nhiệm và cựu nguyên lão. Vậy thì nếu chúng ta tới nhà của các cựu nguyên lão thì sẽ chắc gặp mặt bọn chúng. Ray nói, quá ngây thơ, cậu nghĩ họ sẽ chịu khai ra là cựu nguyên lão ở đâu à, Achi nói. Vậy hết manh mối, Kana nói, không, vẫn còn, Lốc nói, tớ biết nơi ở của vài vị nguyên lão. Lốc nói, chỉ là, vài, vị thôi, Lốc nhấn mạnh chữ, vài, sao Lốc, San lại biết à, Wendy hỏi. Lốc thì thầm gì với Wendy mà khiến Wendy đỏ mặt, là gái chắc. Lốc đã cho chúng ta biết 4 vị trí của vị nguyên lão. Polyusika nói, giờ thì hãy chia thành 4 đội tới nơi đó để chặn Tartarus và bảo vệ các trưởng lão. Những người đó rất kín miệng nhưng hãy cố khai thác được nhiều thông tin nhất có thể về địa chỉ của cựu nguyên lão còn lại. Về Tartarus, và tại sao họ lại là mục tiêu sát hại, nếu chạm trán kẻ dùng ma trường lạp tử tấn công nhóm Lysias, hãy cố tìm cách đem mẫu máu hắn về. Polyusika thận trọng nói, phân tích mẫu máu đó chúng ta sẽ pha chế vaccine cho những người còn lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Mọi người tụ họp lại, Makarov định nói gì đó. Kẻ địch là Tartarus, là trụ cột của liên minh Baram giống với Oration Sai và Gemoahat trước đây. Tuy nhiên chúng ta đã xóa sổ 2 hội đó rồi, lần này đến lượt Tartarus phải hối hận vì đã gây thù với hội ta, nỗi đau của đồng đội là nỗi đau của cả chúng ta. Chấm, dòng máu chảy trong đồng đội của chúng ta chính là dòng máu chảy trong chúng ta. Chấm, nỗi đau này, vết thương này, hãy biến nó trở thành chiến khí để tiêu diệt kẻ thù. Chúng ta không hành động vì chính nghĩ mà vì ý chí của chính chúng ta. Chấm, chúng ta tự hào về tình đồng đội và tiêu diệt mọi kẻ thù. Mọi người vang lên đồng ý kiến với Makarov, mọi người đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh nổ ra giữa Hắc và Bạch. Nasu, Lucy và Wendy đi một nhóm tới nhà ông Micello. Nhóm Jovia và Gray thì chậm một bước, cả nhóm Gazil và Fmen nữa. 4 nhóm chỉ có một người là còn khả năng sống sót. Nhóm Eza, Mira và cô được cử tới vị chủ công. Bây giờ cô dần hiểu rõ mục đích của chúng là cướp phây một loại vũ khí có thể tiêu diệt toàn bộ ma thuật. Nó được phong ấn bởi ba vị chủ công. Nếu cả ba vị đó bị sát hại thì phây sẽ rơi vào tay của Tartarus và sẽ rất nguy hiểm nếu việc đó xảy ra. Tiêu diệt các vị nguyên lão để vô hiệu hóa Ethereum, cả vị cựu nguyên lão. Hừm, xem ra bọn họ không bình thường mà sao lại thờ quỷ nhỉ? Nói chung là đáng lẽ cô nên ở nhà hoặc đi chung với nhóm Nasu hay mọi người, nhưng để an toàn hơn thì họ để cô đi theo Mira và Eza. Nếu có lúc họ thất bại thì cô sẽ vô mà chiến. Đến lúc cô gặp bọn chúng cô sẽ cho ăn miếng trả miếng. Còn tiếp cách chương.